Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90. Kiểm kê thu hàng ba cầu đặt mua. Cao 30m, hắc mao cự viên, chừng nặng mấy chục tấn. Cũng may Tô Trạch bây giờ thực lực mạnh mẽ, hắn thậm chí không vận dụng pháp lực, liền trực tiếp khiêng hắc mao cự viên thi thể bước đi như bay, hướng về Linh Châu thành phương hướng đi đến. Rất nhanh, cùng Đoạn Thiên Hà, Vương Hán Giang chạm mặt. Hai người này đã đem 6 đầu thất phẩm cảnh yêu thú thi thể đống đến cùng một chỗ. Những này thất phẩm cảnh, từng cái hình thể to lớn, 6 đầu thi thể chất thành một đống, đơn giản như là một tòa núi nhỏ. 4 vị thiên thần giáo quỷ tướng thi thể cũng ở một bên. Lão Đoạn, lão Vương, Tô Trạch tiện tay đem hắc mao cự viên hướng bên cạnh trên đất trống quăng ra, cười ha ha nói: "Lão Vương, ngươi cũng tới." Tương đương Vương Hán Giang lườm một bên hắc mao cự viên một chút. Cái này hắc mao cự viên dù là đã chết, có thể kia thân thể khổng lồ bên trên tán phát khí thế hung ác hung uy vẫn như cũ làm người sợ hãi. Hắn hầu kết nhấp nhô, lẩm bẩm nói: "Tô Trạch, xúc sinh này cũng là ngươi giết?" Vương Hán Giang là Cố Hải Thành người. Cố Hải Thành chính là Tây Hạ căn cứ khu ngũ đại vệ thành một trong. Cố Hải Thành cự ly Đại Đông Sơn cũng không coi là xa xôi. Thậm chí ngay tại năm ngoái, Vương Hán Giang còn cùng hắc mao cự viên giao thủ qua. Tự nhiên biết rõ hắc mao cự viên đáng sợ. Hắc mao cự viên thậm chí hơi mạnh hắn một tuyến. Hắn là hai rèn, mà hắc mao cự viên đã là kim thân ba rèn. Gặp Tô Trạch gật đầu, Vương Hán Giang chấn động trong lòng, truy vấn: "Tô Trạch, ta nghe lão Đoạn nói, tổng cộng có 2 vị cửu phẩm, 4 vị bát phẩm cùng 10 vị thất phẩm truy sát ngươi. Ngươi là như thế nào tại dưới tuyệt cảnh phản sát hắc mao cự viên?" Lời vừa nói ra, Từ Trạch Hồng cũng tới hào hứng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trạch. Hắn vừa mới bị Tô Trạch giam 3 câu đả kích tuyệt cảnh, tự mình lâm vào tuyệt cảnh sao? Giống như cũng không có chứ. Tô Trạch trầm ngâm một cái, chi tiết nói: "Kỳ thật cũng không có Đoạn cục trưởng nói đáng sợ như vậy. Tuy nói đối thủ rất nhiều, có thể ngoại trừ hắc báo vương cùng thiên thần giáo thất trưởng lão 2 vị này cửu phẩm cảnh bên ngoài, 4 vị bát phẩm căn bản không phá được ta phòng. Về phần thất phẩm, bọn chúng tránh ta còn đến không kịp đâu. Chỉ cần bị ta bắt lấy cơ hội, tinh thần chấn nhiếp một đập, đưa tay một đao, liền có thể chém chết bọn chúng." Chỉ hắc mao cự viên thi thể, Tô Trạch lại nói: "Cái này to con thực lực ngược lại là không tệ, chính là tốc độ quá chậm, ta ngạnh kháng một vị thiên thần giáo bát phẩm một đao, thừa cơ chém chết nó." Vừa nhắc tới ngạnh kháng một đao sự tình, Tô Trạch theo bản năng sờ lên phía sau lưng của mình, vừa mới cũng không có nhớ lại đạo này vết đao, bất quá cũng không có tìm thấy, tựa hồ chém tan điểm này ra đã khỏi hẳn. Ngốc trệ bên trong, Vương Hán Giang nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Trạch phía sau lưng. Hắn phía sau lưng quần áo bị xé nứt, phần lưng có một cái nhàn nhạt dấu đỏ, không nhìn kỹ cũng không phát hiện được. Đây là thiên thần giáo bát phẩm kim thân tôn giả chặt. Vương Hán Giang rơi vào trầm tư. Tô Trạch lại là đem bên trong lại một đầu thất phẩm yêu thú thi thể kéo ra ngoài. Mũi đao nhảy một cái, xoẹt, đầu mở ra, một cái yêu hạch bay ra. Đinh, người thu được cường hóa giá trị cộng 30.000 điểm. Hắn hí hư nói: "Đáng tiếc, lúc ấy tình huống khẩn cấp, có 4 đầu yêu thú trực tiếp bị ta dùng thiên lôi đánh chết. Bọn chúng tự bảo yêu hạch, nếu không liền không chỉ 2 cái yêu hạch, 1 cái yêu hạch cho Đoạn Thiên Hà, vừa mới lâm vào trầm tư, Vương Hán Giang mở choàng mắt. Trong mắt lục quang cũng phóng ra. Thất thanh nói, yêu hay thất phẩm cảnh mà thôi. Kinh ngạc như vậy làm gì? Tô Trạch liếc qua Vương Hán Giang. Binh khí của hắn là đao, cũng không phải là thần binh, mà là cấp A hợp lại kim loại tăng thêm một chút cái khác nguyên tố. So đồng dạng cấp A hợp lại kim loại vũ khí mạnh hơn. Có thể tuyệt đối so không lên thần binh. Nhiều người như vậy tại hiện trường, Tô Trạch cũng không tốt trực tiếp đem đồ vật thu vào không gian trữ vật. Đoạn Thiên Hà thì trở về Linh Châu Thành, thông chi quân đội cùng võ giả cục quản lý người đến thanh lý chiến trường. Ngoại trừ Tô Trạch đánh giết thất phẩm yêu thú bên ngoài, kia mười mấy quả bom cũng nổ chết một đầu thất phẩm yêu thú, mấy ngàn con thất phẩm phía dưới yêu thú. Những này yêu thú dù là đại bộ phận bị tạc thành một đoàn huyết nhục, nhưng vẫn là có một ít giá trị. Đoạn Thiên Hà chuyên môn điều đến cỗ xe, đem Tô Trạch săn giết võ giả thi thể, thất phẩm yêu thú vận chuyển hồi trở lại Linh Châu Thành. 6 cỗ thất phẩm yêu thú thi thể, mỗi một bộ đều cần một cỗ xe tải vận tải. Về phần bát phẩm, hắc mao cự viên, cái này ra hỏa thi thể quá lớn, một chiếc xe cũng kém chút kéo không xuống. Về phần Tô Trạch, hắn cùng Vương Hán Giang, Từ Trạch Hồng đã sớm quay trở về Linh Châu Thành, nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, cũng rạng sáng 1 giờ, Tô Trạch không khỏi sầm mặt lại, nói, thật có lỗi, Từ Tổng Đốc, Lão Vương, ta còn có việc, trước tiên cần phải trở về một chuyến, đã nói xong muốn tự hạn chế, 11 giờ trước đó đi ngủ, nhưng bây giờ cũng 1 giờ, trở về lại tắm tắm rửa, thổi cái đầu, đoán chừng cũng 2 giờ, trên đường về nhà, Tô Trạch mở ra hệ thống, kiểm kê lên lần này thu hoạch, tính danh, Tô Trạch tuổi tác, 18 tuổi thân phận, Linh Châu nhất trung học sinh tu vi cảnh giới, thất trọng, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, pháp bảo, côn ngô đao, cực phẩm linh khí, cường hóa giá trị, 128.000 điểm, hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, không gian trữ vật, 5.600 mét khối, cộng, tiêu hao chỉ còn lại 5.000 điểm cường hóa giá trị, lại lần nữa tăng vọt, đạt đến 118.000 điểm. Trong đó, một cái thất phẩm yêu hạch, liền vì Tô Trạch cung cấp 30.000 điểm cường hóa giá trị, mà đầu kia, hắc mao cự viên, thi thể. Giá trị 2.800.000 là Tô Trạch mang đến 28.000 điểm cường hóa giá trị, nó chính là kim thân ba rèn. Kim xương đã thành, huyết nhục cũng tải, kim thân hóa. Giá trị tự nhiên muốn so vừa mới tấn cấp ngân nguyệt hung lang giá trị cao. Đương nhiên, cái này hắc mao cự viên, trước lựa chọn ngưng tụ kim xương, nó nếu là trước ngưng tụ kim thân, liền có thể bóc ra kim thân mảnh vỡ, giá trị cao hơn. Còn lại thất phẩm cảnh yêu thú, mỗi một đầu đại khái là Tô Trạch cung cấp 30.005.000 khác nhau cường hóa giá trị, còn có 4 tên. Thiên thần giáo thất phẩm thần tướng, binh khí của bọn hắn, chiến y, Tô Trạch chỉ để lại một cái cấp A hợp lại kim loại chiến y. Cái khác toàn bộ cũng bán mất, hết thảy, thậm chí đều không cần tự mình đi quan tâm, tự có Đoạn Thiên Hà xử lý. Về đến nhà, tắm rửa, thổi đầu, lên giường đi ngủ, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, các loại Tô Trạch mở mắt ra lúc đã giữa trưa 11 giờ, ngoặc kép, ta, mẹ nó, Tô Trạch có chút buồn bực, cái này cũng 11 giờ, chẳng phải là chậm trễ bữa sáng, nghiêm ngặt tự hạn chế thứ 1 ngày, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Lúc này, Đoạn Thiên Hà điện thoại đánh vào, Tô Trạch. Lão Vương tưởng gặp ngươi. Chấm ngoặc kép. PS. Cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu cảm tạ Cẩn Du đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ xấu xa. 52588 VP điểm khen thưởng. Vạn phần cảm tạ. A. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.